bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, nữ nhân lúc nào mới có thể chân chính đứng lên. Simi Ken đàn chim ưng cùng địch quân máy bay không người lái nhóm. Rất nhanh liền tại thành trấn trên không gặp phải, đồng thời kịch liệt triển khai chiến đấu. Hai bên theo một ý nghĩa nào đó tới nói đều rất giống. Simi Ken chế tạo ra huyết thú có trình độ nhất định trí tuệ. Không cần điều khiển liền có thể tự mình chiến đấu. Máy bay không người lái nhóm đều từ trí năng AI điều khiển. Có chính mình một bộ phép tính trình tự. Lâm Tràng phản ứng cũng rất mạnh. Hai bên đánh nhau có thể xưng thế lực ngang nhau. Không có bên nào có thể tại chiến đấu lực bên trên nghiền ép một phương khác. Chỉ có thể bằng vào số lượng thủ thắng. Theo mặt đất hướng không trung nhìn, có thể nhìn thấy vô số màu đỏ cùng thân ảnh màu trắng đan vào một chỗ. Bay vụt viên đạn cùng kim thép tựa như bão tố. Một màn này phảng phất trở lại thế chiến thời kỳ. Cánh quạt máy bay tại không trung đại loạn đấu kinh điển tình cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có bị phá hủy máy bay không người lái từ không trung rơi xuống. Bị đánh giết Blood Eagle thì là hóa thành huyết dịch. Tại Simi Ken khống chế xuống lại lần nữa khôi phục. Bộ đội SWAT mang theo máy bay không người lái số lượng sẽ không quá nhiều. Dùng xong liền không có. Mà Simi Ken bên này Blood Eagle có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Hai bên số lượng tăng giảm lập tức phân cao thấp. Chiến đấu kéo dài mấy phút. Máy bay không người lái nhóm liền đã bị tiêu hao sạch sẽ. Blood Eagle nhóm lấy được thắng lợi về sau. Lập tức hướng thành trấn bên ngoài chắn cửa ra bộ đội SWAT bay đi. Từ không trung hướng mặt đất phát động giảm chiều không gian đả kích. Bộ đội SWAT là đến vây quét người cải tạo. Không có nghĩ qua chuyến này vậy mà lại bị người không tập. Căn bản cũng không có mang theo bao nhiêu phòng không trang bị. Trực tiếp bị đánh đến chạy trối chết. Tìm kiếm khắp nơi công sự che chắn. Tại thành trấn một phía khác, phát sinh đồng dạng một màn. Ngăn chặn cửa ra bộ đội SWAT trực tiếp bị Blood Eagle nhóm đánh tan. Đã bất lực lại tiến hành vòng vây nhiệm vụ. Người cải tạo đội xe theo thành trấn bên trong mở ra. Vừa lúc nhìn thấy bộ đội SWAT tại Blood Eagle không tập xuống chật vật chạy trốn bóng dáng. Mấy cái đầu lĩnh ngoại trừ vui mừng bên ngoài. Tâm tình đồng dạng có chút phức tạp. Bọn họ hơn 700 cái người cải tạo cũng là một cỗ không kém lực lượng vũ trang. Kết quả bị nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội SWAT một lần vây quét liền đánh tan. Mà cái kia Iron Man vẻn vẹn chỉ có một người. Lại đem SWAT đánh đến chạy trối chết. Song phương sức chiến đấu chênh lệch có chút quá lớn. Cũng để cho bọn họ có chút nản lòng thoái chí. Đội xe rất nhanh liền rời khỏi thành trấn. Thiếu đi bộ đội SWAT theo dõi truy kích. Toàn bộ vùng ngoại thành diện tích rộng lớn như vậy. Bọn họ hoàn toàn là như cá gặp nước. Vô luận cái kia đều có thể đi. Sau mấy tiếng, đội xe tại một cái cũ nát ven đường dừng lại. Takeda Masumi xuống xe, chuẩn bị cùng đám này người cải tạo tạm biệt. Số 24 cùng ngày, các ngươi liền muốn đến địa điểm chỉ định phát động tiến công. Thay Nozawa Risu vượt ngục hấp dẫn hỏa lực. Takeda Masumi nói với Ishiyama Yosuke, cơ hội chỉ có một lần. Hy vọng chính các ngươi thật tốt nắm chắc. Nghe nàng ý tứ, căn bản cũng không có tính toán từ bỏ cướp ngục. Ishiyama Yosuke nhẹ gật đầu. Cảm kích nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Takeda lão sư, phía trước kêu Takeda lão sư. Một mặt là bởi vì nàng dạy bảo qua rất nhiều người cải tạo bác kích thuật. Một phương diện cũng là bởi vì nàng đối người cải tạo có chút ân tình. Hiện tại không đồng dạng. Biết rõ Takeda Masumi đứng sau lưng một cái kim đại thối về sau. Ishiyama Yosuke thái độ cũng vô ý thức trở nên cung kính. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Chúc các ngươi thành công. Song phương như vậy tạm biệt. Chỉ chờ tháng này số 24 ngày đó tiến đến. Đội xe rời khỏi về sau. Takeda Masumi đứng tại ven đường. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Ishiyama Yosuke đối với chính mình thái độ biến hóa. Đây đều là bái Simi Ken ban tặng. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng có cáo mượn oai hùm một ngày. Bất quá nhìn xem luôn luôn cao ngạo Isayama Yosuke đối với chính mình tất cung tất kính. Loại cảm giác này còn là rất không tệ. Chờ một hồi, Shimiken cuối cùng mang theo Minami Saya từ trên trời giáng xuống. Rơi vào bên người nàng. Bộ đội SWAT đã bị đánh tan. Nhưng hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí liền người đều không có giết. Song phương cũng không phải là có cái gì thâm cừu đại hận. Những cái kia người cải tạo đâu? Shimiken dò hỏi. Đi, chuẩn bị triệu tập tàu tán cấp dưới. Sau đó trở về cơ giới thành đi. Takeda Masumi thở dài. Ta cũng là ngốc, mới sẽ bồi tiếp bọn họ hồ đồ. Shimiken không có hoài nghi. Tại kiến thức đến cùng chính quy bộ đội ở giữa chênh lệch về sau. Đám này người cải tạo chỉ cần không phải não có vấn đề. Liền sẽ không tiếp tục lưu lại tự tìm cái chết. Người còn biết người ngốc nha. Người khác đều nói ngực lớn mới ngốc nghếch. Làm sao đến người cái này liền trái ngược. Takeda Masumi bị Shimiken trào phúng ngực nhỏ đều đã quen thuộc. Có thể là tại Minami Saya trước mặt bị trào phúng còn là lần đầu tiên. Nhất là hai bên so sánh phía dưới càng là bại hoàn toàn. Mặt mũi lập tức có chút không nhịn được. Đúng vậy a, lão nương chính là ngực nhỏ. Cùng ngươi bạn gái nhỏ so. Đương nhiên không sánh bằng. Nàng khoanh tay ở trước ngực. Cố gắng để chính mình thoạt nhìn lớn hơn một chút. Có thể là cùng Minami Saya so sánh. Còn là thua chị kém em. Minami Saya mặc dù đã quyết định muốn đem Shimiken đoạt tới. Thế nhưng tại Takeda Masumi trước mặt vẫn có chút chột dạ. Cúi đầu không dám nhìn nàng. Takeda Masumi liếc nàng một cái. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Giữa các ngươi sự tình ta không quản. Nhưng Aki không phải bạn gái của ngươi sao? Hiện tại lại tìm một cái. Ngươi phải làm sao? Minami Saya tâm lập tức trầm xuống. Đúng vậy a, nàng một mực đem lực chú ý đặt ở Masumi tỷ trên thân. Lại xem nhẹ Sayaka Aki. Sayaka Aki có thể là sớm hơn nhận biết Shimiken. Quan hệ của hai người cũng không bình thường. Shimiken có thể là cái lão sắc lang. Minami Saya vậy mới không tin hắn cùng Sayaka Aki ở giữa là trong sạch. Nàng cũng không để ý Shimiken có phải hay không xử nam. Nhưng tuyệt không nguyện ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Shimiken hướng Takeda Masumi xua tay. Không sao, ta chịu nổi. Takeda Masumi sạm mặt lại. Ai hỏi ngươi cái này a? Cái kia không phải vậy ngươi nói cho ta làm sao bây giờ? Lần trước nói 135, 246 các ngươi lại không làm. Shimiken hai tay mở ra. Không bằng các ngươi dùng trò chơi đơn đấu a. 5 cục 3 thắng, người nào thắng ta liền cùng người nào. Takeda Masumi đều phật, hỗn đản này nói nhăng nói cuội chính là không chịu chính diện trả lời. Rõ ràng là đang chỉ trích chân hắn đạp hai cái thuyền. Kết quả hắn biểu hiện hình như chính mình còn ủy khuất đồng dạng. Hừ, các ngươi những này xú nam nhân liền thích đến tiện nghi còn ra vẻ. Takeda Masumi tức giận diễu, cợt nói, ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Nam nhân chân đạp mấy đầu thuyền liền được xưng là phong lưu. Nữ nhân chân đạp mấy đầu thuyền liền bị mắng kỹ nữ. Nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Nữ nhân chúng ta lúc nào mới có thể chân chính đứng lên? Shimiken kỳ quái nhìn xem nàng. Ngươi bây giờ không phải đã đứng sao? Takeda Masumi, cùng hỗn đản này nói thêm mấy câu. Không phải chảy máu não không thể. Nhìn thấy Takeda Masumi tức giận đến lại không đổ thêm dầu vào lửa. Shimiken cái này mới cười cười. Không có lại kích thích nàng. Liên quan tới nàng vấn đề. Cái này còn muốn hỏi sao? Liền tiểu hài đều biết rõ tất cả đều muốn. Huống chi là đại nhân đâu. Chịu nổi hay không kia là về sau sự tình. Trước sới đến trong bát lại nói. Dù sao pháp luật cũng không quản được hắn. Chẳng lẽ lại bởi vì trùng hôn tội liền phái hai cái vương bài tới đem hắn bắt lấy quy án. Chỉ cần Shimiken nhờ vả chính phủ. Sau đó để lộ ra muốn chơi gái tâm tư. Những cái kia quan lại đêm đó liền có thể hướng trong phòng của hắn nhồi vào một đống nữ nhân. Mỗi ngày chơi mấy cái. Một năm 365 ngày không giống nhau cũng không có vấn đề gì. Đến Simi Ken loại này thực lực, có thể ảnh hưởng hắn hành động chỉ có lợi ích cùng tam quan. Pháp luật loại hình đã sớm không có tác dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.